Chương 791, Cường Cường Giao Phong. Xem tinh tường trước mặt tên kia cường giả thần bí khuôn mặt về sau, Uchiha Nguyệt cảm giác dùng lao yêu quái hình dung trước mặt cường giả thần bí là thích hợp nhất. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia cường giả thần bí, màu tóc vì màu xám trắng, từ nếp nhăn trên mặt liền có thể nhìn ra, tên này cường giả thần bí lứa tuổi ít nhất ở 60 tuổi bên trên. Sở hữu tuổi tác như vậy, Uchiha Nguyệt trước mặt tên này cường giả thần bí, ít nói là lần đầu tiên nhị giả đại chiến phía sau tồn lưu xuống cường giả, phải biết rằng coi như là bây giờ đệ tam hổ cả, cũng không có 60 tuổi tuổi A hơn nữa, khả năng cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt trước mặt tên này cường giả thần bí, là từ lần đầu tiên nhị giả đại chiến thời kỳ liền sinh động với nhận giới nguyên nhân. Lúc trước Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng sơ bộ thiên lý tình huống chung quanh thời điểm, căn bản cũng không có nhận thấy được tên này cường giả thần bí tung tích. Nói cách khác, tên này cường giả thần bí ẩn nấp năng lực, đã có thể ở Uchiha Nguyệt tử đồng phía dưới ẩn giấu, nếu không Uchiha Nguyệt cũng không khả năng chỉ có đang đối mặt mặt thời điểm, mới có thể xem tinh tường trước mặt tên kia cường giả thần bí khuôn mặt. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, vô luận là Uchiha Nguyệt tử đồng, hay hoặc giả là Hyuga bộ tộc Bạch Nhãn, đều không phải chân tranh có thể vô địch với nhận giới. Thật giống như Uchiha Nguyệt đi, hắn sở hữu tử đồng có thể thiên lý đến tình huống chung quanh, nhưng là Hyuga nhất tộc nhị giả nếu muốn dùng Bạch Nhãn đi đối phó Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể bằng vào tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, che giấu Bạch Nhãn thiên lý. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt cường giả thân bí, hiển nhiên cũng có tránh thoát Bạch Nhãn biết được năng lực, thậm chí ngay cả lúc trước Uchiha Nguyệt thiên lý đều trốn tránh qua. Chỉ bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt tăng cường tinh thần năng lượng phát ra, sử dụng nữa tử đồng tự nhiên có thể xem tinh tường trước mặt tên kia cường giả thần bí nhất cử nhất động. Dù sao, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng nhưng là chân chính nhận giới đỉnh, nếu là Uchiha Nguyệt toàn lực sử dụng tử đồng đều thiên lý không đến trước mặt tên kia cường giả thần bí, cái kia Uchiha Nguyệt trước mặt cường giả thần bí liền thực sự là yêu quái sau đó. Ở Uchiha Nguyệt xem tinh tường trước mặt cường giả thần bí, sở hữu ở lần đầu tiên nhị giả đại chiến thời kỳ liền tung hoành nhẫn giới năng lực về sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào đối với hậu phương Uchiha Trần, Uchiha Hổ Các, lô hủy chữa huy hạ nhẫn giả địa bộ, để Uchiha Trần cùng Uchiha Hổ đám người mau mau rời đi chỗ này chiến trường. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt hiện tại đã cảm thấy trước mặt tên kia cường giả thần bí thực lực, chỉ sợ sẽ là chính mình tại nơi đây cũng không tốt đối phó. Cho nên, chỉ cần là tên này cường giả thần bí vô tâm cùng Uchiha Nguyệt giao thủ tình huống bên dưới, Uchiha Trần, Uchiha Hổ các lộ hủy chữa Uchiha bộ tộc tinh nhuệ lý ra, cũng có thể tại nơi danh cường giả thần bí trước mặt bỏ mạng mà Uchiha Trần, Uchiha Hổ đám người xem rõ ràng Uchiha Nguyệt đích thủ thế về sau, tự nhiên là phục tùng mệnh lệnh, chuẩn bị từ trên chiến trường rút lui khỏi đi ra ngoài, trở về cổ nổ hạ thôn trận doanh trợ giúp chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Sau đó, để Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được may mắn là, trước mặt hắn tên kia cường giả thần bí, dường như không có làm khó Uchiha Trần, Uchiha Hổ các lộ hủy chữa Uchiha bộ tộc tinh nhuệ ý tứ, ở Uchiha Nguyệt hạ đạt mệnh lệnh về sau, liền chủ động theo đuổi Uchiha Trần, Uchiha Hổ đám người rời đi. Chỉ là, ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ đám người sau khi rời đi một giây kế tiếp ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia cường giả thần bí, liền đem ánh mắt tập trung ở tại Uchiha Nguyệt trên người, mặt không thay đổi nói ra, ngươi chính là Uchiha Nguyệt thật là nhìn không ra, còn tuổi nhỏ ngươi, dĩ nhiên đã có thực lực bực này. Trước đây, ta làm không có nước đi vào ám sát ngươi, là của ta thất sách. Cũng khó trách không có nước sẽ chết ở trong tay của ngươi. Hắn chết không lộ a ổ người biết Lam Thấm không có nước nghe được trước mặt tên kia cường giả thần bí lời nói về sau. Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, nhìn chăm chú vào trước mặt tên kia cường giả thần bí mỗi tiếng nói cử động. Tiện đà nói ra, ngươi đã biết Lam Thấm không có nước, liền chứng minh ngươi là Lam Thấm nhất tộc nhị dạ đi bằng không. Làng xương mù trong cường giả đều tại ta tình báo công tác thống kê bên trong. Ta nhớ được làng xương mù trong giường như không có giống như ngươi vậy mạnh mẽ nhị dạ tỏa chấn. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, thân là Lam Thấm bộ tộc nhị dạ ngươi, vì sao phải trợ giúp làng xương mù đâu? Lẽ nào các ngươi Lam Thấm bộ tộc đã mất đi ban đầu tôn nghiêm sao? Còn tuổi nhỏ, thực lực tuy mạnh, nhưng miệng là có chút su á ủ. Chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Tên kia Lam Thấm nhất tộc cường giả thần bí cười lạnh một tiếng, chợt liền cùng trước mặt Vũ Trí Hạ Nguyệt nói ra, ta Lam Thấm bộ tộc cùng ai hợp tác, cùng ngươi Vũ Trí Hạ nhất tộc tiểu quỷ dường như không có quá nhiều quan hệ chứ coi như là. Ngươi tổ tiên Vũ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ ở trước mặt ta, cũng không dám làm càn như vậy, ngươi thân là Vũ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ hậu bối, cũng dám ở trước mặt ta làm càn như vậy lẽ nào, ngươi sẽ không sợ chết ở trong tay của ta. Đưa tới ngươi ủ trí hạ bộ tộc lần nữa không hạ xuống sao? Đương nhiên, coi như miệng của ngươi đủ ngọt, thân là ủ trí hạ bộ tộc thành viên ngươi, cũng không khả năng ở ta Lam Thấm trong tay sống sót. Vừa nói, tên là Lam Thấm, Lam Thấm bộ tộc cường giả thần bí, khỏe miệng cười nhạt càng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy tiếp tục cùng ủ trí hạ Nguyệt nói ra, ta Lam Thấm bộ tộc cùng ngươi ủ trí hạ bộ tộc có huyết hải thâm cửu. Hiện tại ngươi ủ trí hạ bộ tộc bằng vào lực lượng của ngươi lần thứ hai quật khởi, thân ta là Lam Thấm nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên không có khả năng theo đuổi ngươi ủ trí hạ bộ tộc tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Được rồi, ta đã thả ngươi ủ trí hạ nhất tộc phế vật rời đi, hiện tại để chúng ta ở chỗ này phân cái thắng bại đi. Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn, là ngươi ủ trí hạ nhất tộc tiểu quỷ lợi hại, hay là ta Lam Thấm nhất tộc lao già khổng lợi hại? Dứt lời, cường giả thần bí Lam Thấm liền đối với Uchiha Nguyệt ngoắc ngón tay, ý bảo Uchiha Nguyệt trước tiên có thể tiến lên công. Mà Uchiha Nguyệt từ cường giả thần bí Lam Thấm trong miệng, biết được tên của hắn về sau, tâm lý kỳ thực đã ở âm thầm kinh ngạc Lam Thấm đây chính là hắn tên sao? Thân là Lam Thấm nhất tộc nị dạ, dĩ nhiên dùng Lam Thấm nhất tộc danh hào mệnh danh, có thể thấy được người này ở Lam Thấm nhất tộc địa vị cao A hơn nữa, nếu người này biết Uchiha Mạ Đạ Dạ danh hào. Xem ra còn giống như gặp qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, chỉ sợ hắn đã từng cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng giao thủ quá đã như vậy, cùng Lam Thấm cái này lão ra chiến đấu, chẳng khác nào là ta cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu diễn thử. Ta thật muốn nhìn, có thể cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ sống ở cùng niên đại gia hỏa, mạnh như thế nào? Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt liếm liếm có chút phát khô khoe miệng. Tiện đà liền đối với chuẩn thần bí mật cường giả Lam Thấm triển khai tiến công. Bất quá, cái này đệ nhất hiệp giao thủ, Uchiha Nguyệt chỉ là phải thử một chút Lam Thấm thực lực mà thôi. Dù sao, Uchiha Nguyệt không biết trước mặt Lam Thấm rốt cuộc là chuẩn ảnh cấp cường giả, vẫn là chân chính ảnh cấp cường giả. Cho nên, ở đệ nhất hiệp trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng bộ phát ra tốc độ, phối hợp xù nạ quái lực, trực tiếp một quyền công về phía Lam Thấm ngực. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, Lam Thấm nhìn thấy Uchiha Nguyệt tiến công về sau, dĩ nhiên cười khinh bỉ. Sau đó, hắn dĩ nhiên dùng gầy yếu đến dường như da bọc xương bàn tay, trực tiếp tiếp nhận Uchiha Nguyệt dùng quái lực kỹ xảo đánh tới nắm tay tiểu quỷ. So đấu lực lượng, ngươi có thể nào là ta Lam Thấm nhất tộc đối thủ? Quá ngây thơ rồi. Ầm ầm, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.